Bất diệt bá thể quyết, chương 261, ta còn muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm, đồ tam thiên khí thế như hồng, kim sắc linh nguyên phát ra, cả người như mộc vàng rực, điên cuồng hướng lấy Võ Ngọc Thành công tới. Võ Ngọc Thành sắc mặt âm trầm, cầm trong tay linh thương, một thương thương đâm ra. Từng đạo thương ảnh mô phỏng như du long vờn quanh tại hắn quanh thân. Hai đại mệnh hải cựu trọng cường giả, lần nữa đụng vào nhau, nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn. Tốc độ của hai người quá nhanh, ở giữa không trung hóa thành nói đạo tàn ảnh, như hai tôn tiên thần tại đại chiến. Căn bản thấy không rõ bọn hắn cụ thể thân ảnh, chỉ có thể thông qua cả hai va chạm chỗ bắn ra vô tận hỏa tinh. Tài năng miễn cưỡng phán đoán hai người vị trí đại khái. Tư Anh Ngạn cùng Kim Tu Trúc tại chống cự lấy chung quanh Vân Long đồng thời. Liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía trước hai đại cường giả đại chiến. Cái này đồ tam thiên thương thế đã khỏi hẳn rồi, sao lại có thể như thế đây? Kim Tu Trúc khó có thể tin, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Vào cốc trước đó. Đồ tam thiên thế nhưng là sắp chết trạng thái, lúc này mới quá khứ 20 ngày mà thôi. Đồ tam thiên phảng phất tỏa sáng tân sinh, sinh long hoạt hổ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chẳng lẽ lại cái này đồ tam thiên tại trong lúc này trong cốc tìm được cái gì thiên tài địa bảo? Tư Anh Ngạn lông mày cau lại nói, sẽ hay không cùng cái kia Mộ Phong có liên quan? Kim Tu Trúc ánh mắt âm trầm nói, Tư Anh Ngạn cười lạnh nói. Lúc trước đồ tam thiên tâm mạch đã đoạn, linh dược thiên sư đều không cứu sống. Cái kia Mộ Phong là cái thá gì? Tất nhiên là đồ tam thiên trong cốc được kỳ ngộ gì? Chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy đồ tam thiên, phép hỏi ra vào bên trong cốc phương pháp. Nói xong, Tư Anh Ngạn cầm trong tay song đao, chém chết trước mặt từng đầu Vân Long, hướng phía Võ Ngọc Thành, đồ tam thiên mà đi. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Hắn phát hiện hàn sát đại trận bên trong Vân Long do trước đó trở nên yếu đi. Kim Tu Trúc theo sát phía sau. Hắn mặc dù gãy một cánh tay, một chân, nhưng toàn thân linh nguyên hùng hồn, dựa vào chân sau vẫn như cũ có thể vững vàng như bay. Rầm rầm, một đầu Vân Long chạm mặt tới, bay thẳng hướng Kim Tu Trúc mặt. Kim Tu Trúc cũng không thèm để ý tay phải một kiếm chém ra. Kiếm quang như tấm lụa, đem Vân Long oanh tán loạn ra. Nhưng trong nháy mắt này, tán loạn Vân Long bên trong, một thân ảnh như quỷ mị lướt ngang mà ra. Một đạo kiếm quang nháy mắt tự Kim Tu Trúc trước mắt chợt lóe lên. Phốc phốc, Kim Tu Trúc vừa kịp phản ứng. Hắn cái kia còn sót lại một tay, quăng ra ngoài, máu tươi tung tóe mãn giữa không trung. A, Mộ Phong, ngươi tiểu tạp chủng này. Kim Tu Trúc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cấp tốc hướng phía sau thối lui, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía trước một đạo thẳng tắp như thương thiếu niên. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Tu Trúc, trong lòng thầm nói đáng tiếc, hắn sớm đã ẩn nấp tại Vân Long bên trong, vì được chính là đối với Kim Tu Trúc nhất kích tất sát. Nhưng hắn còn là xem thường mệnh hải thất trọng đỉnh phong võ giả lực phản ứng. Tại thời điểm này, Kim Tu Trúc tránh đi mi tâm yếu hại, Mộ Phong vẻn vẹn chém xuống cái sau một đầu cánh tay mà thôi. Thật âm tiểu tử, vừa rồi ngươi một mực núp trong bóng tối đi, Tư Anh Ngạn ánh mắt sát ý bừng bừng, quay người hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. A tứ trưởng lão, thay ta giết hắn, nhất định phải giết hắn. Kim Tu Trúc hai tay đều đoạn, dựa vào hai chân, tránh né lấy xung quanh nhìn chằm chằm Vân Long, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong thét lên nói. Rầm rầm, Tư Anh Ngạn lướt ngang mà đến, hai tay linh đao bộc phát ra hừng hực lưu quang, trùng điệp chém về phía Mộ Phong não môn, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, hắn chém chúng chỉ là một cái bóng mờ, lại là cái kia thân pháp quỷ dị, không tốt, ngũ trưởng lão. Tư Anh Ngạn sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên phát hiện Mộ Phong hướng phía Kim Tu Trúc lao đi. Đáng chết, trở lại cho ta, Tư Anh Ngạn đạp không mà ra, muốn truy hướng Mộ Phong, nhưng chung quanh vô số Vân Long như điên vọt tới, triệt để chặn hắn con đường phía trước. Lão Cẩu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, trùng sát mà đến, nháy mắt lướt đến Kim Tu Trúc trước người. Kim Tu Trúc bước chân liền đạp, thi triển thân pháp muốn rời xa Mộ Phong. Hai cánh tay của hắn bị chém đứt, căn bản là không có cách phản kích, chỉ tránh né bên ngoài. Không còn cách nào khác, đáng tiếc là, thân pháp của hắn lại cao minh, lại há có thể so được bên trên Mộ Phong vạn ảnh vô tung đâu. Trong chớp mắt, Mộ Phong cùng Kim Tu Trúc dịch người mà qua, hai đạo kiếm quang một trước một sau chém tại Kim Tu Trúc cái cổ cùng phần bụng. Kim Tu Trúc toàn thân cứng ngắc tại nguyên địa, đầu lâu, ngực bụng cùng hạ thân tách ra đến, trùng điệp ngã xuống mặt đất bên trên, tại ý thức mơ hồ trước đó. Kim Tu Trúc hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong nháy mắt này, đôi mắt của hắn chỗ sâu, tựa như hiện lên một tia hối hận. Một đạo hừng hực đao quang chém ngang mà ra, phía trước vô số vân long tất cả đều bị chém tán loạn. Tự anh ngạn tự tan tán hàn sát chi khí bên trong. Dậm chân mà ra, liền sẽ thấy cảnh ấy. Hận đến trừng mắt đều nứt, ngươi sao dám giết Kim trưởng lão? Tự anh ngạn đằng đằng sát khí quát nói, ta còn muốn giết ngươi. Mộ Phong cầm trong tay song kiếm, từng bước một hướng phía tự anh ngạn dậm chân mà đến. Mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh, theo không ngừng tiếp cận tự anh ngạn. Mộ Phong nháy mắt tiến vào chân huyết trạng thái, da thịt của hắn trở nên óng ánh sáng long lanh, khuôn mặt của hắn trở nên tài trí bất phàm, hắn tóc ngắn từng chiếc đứng lên dài tới phần eo. Hắn khí tức càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Rầm rầm, Mộ Phong tốc độ càng ngày càng nhanh, những nơi đi qua, lại nâng lên thật dài bạch khí, như bạch long đuôi dài. Trách không được ngươi dám lớn lối như vậy khiêu chiến ta. Nguyên lai ngươi tu vi đột phá tới mệnh hải tứ trọng. Tự anh ngạn cười lạnh liên tục, trong lòng sát ý lại càng phát ra mãnh liệt. Mộ Phong không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại tốc độ tiến bộ quá nhanh. Dạng này thiên tài nhất định phải nhanh chóng bóp chết rơi. Ầm ầm, cả hai nháy mắt đụng vào nhau, như cây kim so với cọng dâu. Vần quanh ở chung quanh hơn 10 đầu vân long nháy mắt bị va chạm dư ba xé rách. Đao quang kiếm ảnh càn quét mà ra, hình thành một đạo quang trụ xông phá hàn sát chi khí. Thẳng đến sơn cốc trên không. Ầm, tự anh ngạn sắc mặt biến hóa, lại liền lùi mấy bước, trái lại Mộ Phong cả người tự giữa không trung rơi xuống. Hung hăng đập vào mặt đất bên trên, vẻn vẹn mệnh hải tứ trọng, có thể đánh lui ta, kẻ này thật là không tầm thường. Tự anh ngạn ánh mắt âm trầm, Mộ Phong càng mạnh, trong lòng của hắn sát ý liền càng bành trướng. Ta dù chưa dùng võ pháp, nhưng mới cái kia cũng coi là ta một kích toàn lực. Liền mệnh hải thất trọng võ giả đều muốn trọng thương, kẻ này coi như bất tử, chỉ sợ cũng đi nửa cái mạng. Tự anh ngạn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống chính phía dưới mặt đất, trong lòng âm thầm nói. Chỉ thấy, chính phía dưới mặt đất bị nện ra hơn 10 trượng khổng lồ hố sâu. Vô số dạn nứt lan tràn ra, nhìn qua cực kỳ khủng bố, không hổ là mệnh hải bát trọng. Linh nguyên hùng hồn, so cái kia Kim Tu Trúc muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trong hố sâu ương, Mộ Phong đứng thẳng người lên, toàn thân óng ánh sáng long lanh, ngửa mặt lên trời cười dài. Cái gì, thế mà tia không có chút nào tổn hại, thân thể của người này đến cùng là cường đại cỡ nào? Tự anh ngạn con ngươi thu nhỏ lại, triệt để bị Mộ Phong cái kia thân thể mạnh mẽ rung động. Một đòn toàn lực của hắn, càng không có cách nào tổn thương Mộ Phong nhục thân mảy may. Cái này khiến Tư Anh Ngạn trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Ầm, Mộ Phong hai chân đạp một cái, mặt đất lại chìm xuống lần nữa hơn một xích sâu, mà hắn như một đạo mũi tên, lần nữa hướng phía Tư Anh Ngạn bão tô bắn đi. Cách chương.